Thần bí lão công ngươi là ai? Chương 10, thư ký tổng giám đốc, góc truyện audio.com. Nhiếp Thịnh biết tính tình Mẫn Thiên Hữu. Hắn ghét nhất là phụ nữ tự cho mình là đúng suốt trước mặt hắn. Vì thế, sau khi hắn tới rồi liền lôi các trưởng phòng quản lý nhân viên lên đứng mắng một hồi. Tổng giám đốc không thích có tí vết gì đó, nhưng là không thích quá mức lố lăng như vậy. Vừa đến chưa qua một hồi bận rộn, Vân Hy đột nhiên nhận lệnh gián tiếp từ bộ phận nhân sự. Nàng có chút không dám tin vào lỗ tai mình. Lăng Vân Hy, tổng giám đốc cho gọi. Vừa nghe đến hai chữ kia, thân thể nàng nhẹ run run một chút, gương mặt phía sau chiếc kính vẫn nhợt nhạt như giấy trắng trong suốt. Lúc người quản lý nhân sự thúc giục nàng bất chi bất giác đứng dậy. Sau đó hướng lầu 88 mà đi. 88 lầu là một tầng độc lập. Ở đây có phòng họp cao cấp và văn phòng tổng giám đốc người có quyền lực tối cao. Bình thường ngoài Nhiếp Thịnh cùng Mandy, căn bản không có người nào đi lên. Tâm bất an, Vân Hy gõ cửa văn phòng tổng giám đốc xa hoa. Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên. Nàng đẩy kính trên lên một chút đột nhiên nhớ tới. Lời nói của hắn ngày hôm qua. Nàng do dự một chút, nhưng vẫn là không có tháo xuống kính mắt. Tổng giám đốc, ông tìm tôi. Vân Hy chấn định đẩy cửa đi vào. Nhìn đến văn phòng một màu âm u lạnh lẽo. Mẫn Thiên Hữu cao lớn thân hình ngồi trên ghế xoay. Nàng bình tĩnh mở miệng hỏi. Lăng Vân Hy, Mẫn Thiên Hữu ngẩng đầu. Gương mặt như điêu khắc rõ ràng rơi vào trong mắt Vân Hy. Khuôn mặt này ấn tượng tựa hồ có chút quen thuộc. Mùi nước hoa Dior nhàn nhạt vờn quanh mũi Vân Hy. Nàng mới kinh ngạc thu hồi ánh mắt. Sau đó gật gật đầu. Vâng, được lắm. Cô không có đem lời nói của tôi đặt ở trong đầu. Mẫn Thiên Hữu buông chiếc bút trong tay. Nhìn đến gương mặt tái nhợt kia. Trong mắt hắn như có gợn sóng chợt lóe qua. Lúc Vân Hy còn đang nghi hoặc. Thân hình cao lớn đã muốn đứng lên. Vân Hy bình tĩnh đón nhận ánh mắt hắn cứng rắn. Sau đó phản bác nói. Chẳng lẽ tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Thừa chỉ nhìn bề ngoài có thể phán đoán năng lực một người sao? Chỉ bởi vì hắn không thích liền phủ định nàng sao? Nếu là như thế, cho dù tự tôn cao ngạo cho phép nàng trước mắt người này cúi đầu. Nhưng nàng cũng không nghĩ hủy khuất chính mình. Mọi người là thích nhìn cảnh đẹp ý vui đó là bản năng. Bất quá Lăng tiểu thư cố ý ngụy trang. Hẳn là không phải có mục đích đi. Mẫn Thiên Hữu nhếch môi. Khóe miệng lộ ra một chút cười tà. Nhìn Lăng Vân Hy trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng. Hắn trong lòng dâng lên một chút thích thú. Hắn đối với phụ nữ luôn luôn không có quá nhiều chú ý. Mà cô gái này nhìn như quá mức bình thản lại làm cho hắn có một loại cảm giác đặc biệt. Vân Hy chỉ là một trợ lý tổng giám nho nhỏ. Hẳn là không có cơ hội làm cho tổng giám đốc chú ý đến mới đúng. Còn có, quần áo như thế nào là do ý thích của cá nhân? Chẳng lẽ đường đường là một công ty đa quốc gia đối với nhân viên? Mọi hành vi đều bị quản lý sao? Vân Hy không giống như hôm nay mà dễ dàng tức giận. Là vì một câu nói của Mẫn Tổng, khiến cho nàng luôn luôn giữ được bình tĩnh cũng phải lập tức kích phát ra. Nàng cũng có chút kinh ngạc khác thường của chính mình. À, người khác tôi sẽ không quản. Bất quá, đối với thư ký bên cạnh tôi. Tôi nghĩ mình tất nhiên phải để ý. Mẫn Thiên Hữu mặt cười không chớp mắt nhìn chằm chằm Vân Hy. Giống nhau nàng ở trước mặt hắn không thể che giấu được chính mình. Dễ dàng bị hắn nhìn thấu. Ông, có ý gì? Vân Hy tựa hồ nghe ra ý tư trong lời nói của hắn. Nàng càng thêm cảm thấy người đàn ông này có chút sâu không lường được. Ý tôi chính là, từ hôm nay trở đi cô được điều đến làm thư ký riêng cho tôi. Cách chương.